Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 211, lừa mặt trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có lẽ vẫn cần anh giúp đỡ mặt. Mục Tư Thần hơi đỏ lên. Rõ ràng ban đầu đã quyết tâm giúp Tần Trụ, nhưng khi nhắc đến việc đối phó với Định Số, lại phải cầu cứu Tần Trụ. Không, là hợp tác với Tần Trụ, Mục Tư Thần có chút ngại ngùng. Em nói đi, Tần Trụ bình tĩnh nói. Mục Tư Thần khi nghe đến đặc điểm của thị trấn của Định Số, trong lòng đã nảy ra một ý tưởng làm suy yếu kẻ địch. Mục Tư Thần nói, em nghĩ, những quái vật cấp thần khác, đặc biệt là mặt trăng, chắc chắn không biết đến sự đặc biệt của thị trấn Thiên Diễn đâu nhỉ. Suy đoán của cậu có cơ sở, với sự xảo quyệt của Thẩm Tế Nguyệt, nếu ngài biết đặc điểm của thị trấn Thiên Diễn, chắc chắn sẽ không vội nuốt chửng mắt to, mà sẽ liên kết hoặc nói cách khác là hãm hại mắt to cùng gánh chịu sự cắn trả từ thị trấn Thiên Diễn. Thông qua bộ phim này, Mục Tư Thần tuy ếch mồi đáy giếng nhưng cũng có thể đoán được thị trấn Thiên Diễn như thế nào. Cậu phát hiện ra, năng lực tiên đoán của mắt to có một sức mạnh nhất định để kiềm chế thị trấn Thiên Diễn. Như vậy, lý do Thẩm Tế Nguyệt nóng lòng muốn nuốt chửng mắt to đã rõ ràng. Ngài muốn có được năng lực tiên đoán của mắt to để thuận lợi phá hủy chủ của thị trấn Thiên Diễn. Nếu Thẩm Tế Nguyệt biết phá hủy chủ của thị trấn Thiên Diễn là cách đánh giết địch 1000 tổn hại 800, hơn nữa chủ của thị trấn Thiên Diễn còn nhiều hơn chủ của thị trấn Si Mị một cái, ngài chắc chắn sẽ tìm cách tìm một hoặc hai con tốt thí để phá hủy chủ của thị trấn Thiên Diễn trước. Mắt to chính là đối tượng lừa gạt hợp tác tốt nhất. Chỉ khi Thẩm Tế Nguyệt không biết bí mật của thị trấn Thiên Diễn, mới đi tấn công mắt to trước để có được khả năng tiên tri, sau đó mới tấn công Định Số, thậm chí có khả năng Thẩm Tế Nguyệt nuốt chửng mắt to, rất có thể là Định Số âm thầm thúc đẩy. Hệ thống từng nói, Định Số luôn tranh giành thị trấn đồng chi với Thẩm Tế Nguyệt, mắt to cũng đặt ra nhiều quy tắc trong thị trấn để chống lại sự ô nhiễm của Định Số, như Mục Tư Thần lại chưa từng thấy bất kỳ thân cận nào từ thị trấn Thiên Diễn trong thị trấn đồng chi. Có lẽ, Định Số đã tiết lộ thông tin, khả năng của mắt to có thể khắc chế thị trấn Thiên Diễn. Cho Thẩm Tế Nguyệt, dụ dỗ Thẩm Tế Nguyệt tấn công mình, âm thầm đặt bẫy cho Thẩm Tế Nguyệt. Nếu không có sự xuất hiện của Mục Tư Thần, Thẩm Tế Nguyệt đã lấy được đầy đủ thiên không chi đồng, tiêu hóa mắt to, sau đó có thể sẽ lập tức tấn công Định Số, từ đó rơi vào bẫy của Định Số. Nhưng do Mục Tư Thần xuất hiện đột ngột, Thẩm Tế Nguyệt chỉ nhận được một nửa thiên không chi đồng, bị hệ thống gọi đùa là độc đồng chi nguyệt, sức mạnh thiếu hụt khiến ngài không dám dễ dàng ra tay với thị trấn Thiên Diễn. Sự xuất hiện của Mục Tư Thần có lẽ còn trì hoãn cái chết của Thẩm Tế Nguyệt. Nghĩ thông điều này, Mục Tư Thần không khỏi cảm thán, quái vật cấp thần quả nhiên là thần đều có 3 đầu 6 tay. Sơ sẩy một chút là có thể bị lừa. Thảm họa đã gần đến giai đoạn cuối. Các thị trấn ở thế giới khác đã sáp nhập đến mức không còn mấy cái. Những quái vật cấp thần cuối cùng đều không dễ đối phó. Như Mục Tư Thần đang cố gắng lợi dụng thông tin vừa thu thập được để đặt bẫy những quái vật cấp thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với câu hỏi của Mục Tư Thần, Tần Trụ chỉ bình thản đáp lại. Những gì xảy ra trong thị trấn Tường Bình, không có sự cho phép của tôi, sẽ không có chuyện nào được truyền ra ngoài. Giọng điệu bình thản, thể hiện sự tự tin tuyệt đối của Tần Trụ vào sức mạnh của ngài. Mắt Mục Tư Thần sáng lên, cậu nói với Tần Trụ. Nói cách khác, bên ngoài hiện tại chỉ biết thị trấn Thiên Diễn đã bị phá hủy một. Chủ, sức mạnh của Định Số đã suy yếu, phải không? Thị trấn Thiên Diễn không bài trừ kẻ sa đọa, hẳn là mặt trăng đã nhận được tin tức rồi. Tần Trụ nói, Mục Tư Thần nói, đối với mặt trăng đây là một cơ hội tốt, ngài không phải luôn muốn đối phó với Định Số, sao, có khi nào, ngài biết, Định Số, suy yếu, sẽ liều lĩnh phá hủy, chủ, của thị trấn Thiên Diễn không? Mặt trăng là một thực thể thoạt nhìn điên rồ, nhưng thực chất lại vô cùng thận trọng. Tần Trụ nói, Mục Tư Thần hiểu ý ngài, Thẩm Tế Nguyệt quả nhiên không dễ đối phó, nhưng vẫn có khả năng lừa được ngài. Nếu ngài biết Lục Hành Châu có nửa còn lại của thiên không chi đồng, thì sao? Định Số, suy yếu và khả năng tiên đoán hoàn chỉnh, hai cám dỗ này có thể dụ mặt trăng ra, khiến ngài ra tay phá hủy chủ của thị trấn Thiên Diễn không? Mục Tư Thần hỏi. Hàng mi dày của Tần Trụ đã không thể che giấu sự tán thưởng đối với Mục Tư Thần trong mắt ngài. Ngài khẽ nhếch môi, dùng giọng điệu vẫn bình ổn uy nghiêm nói. Thiên không chi đồng, chết mà chưa hẳn đã chết, có bản năng tụ hợp. Con mắt trong tay Lục Hành Châu là do tôi phong ấn, chỉ cần tôi nới lỏng phong ấn một chút, mặt trăng có lẽ sẽ cảm nhận được nơi con mắt rơi xuống. Mục Tư Thần cố gắng đứng trên lập trường của Thẩm Tế Nguyệt suy nghĩ một chút, phát hiện chiêu này có lẽ thực sự có thể dẫn dụ Thẩm Tế Nguyệt ra. Thẩm Tế Nguyệt vốn là người thích hành động trong bóng tối. Khi ở thị trấn Đồng Chi, Thẩm Tế Nguyệt đã ẩn náu sau lưng Mục Tư Thần, âm thầm hướng dẫn cậu, để Mục Tư Thần xung phong đi đầu, ngài ở phía sau thu lợi. Hiện tại chỉ cần Tần Trụ tiết lộ thông tin thị trấn Tường Bình sẽ tấn công thị trấn Thiên Diễn, nửa con mắt còn lại nuốt chừng. Định số, có thể đi theo sau thị trấn Tường Bình để thu lợi, dưới ba cám dỗ này, khả năng Thẩm Tế Nguyệt mắc câu rất lớn. Điều quan trọng nhất là, Thẩm Tế Nguyệt cũng sẽ lo lắng. Định số sẽ bị Tần Trụ cướp đi một nửa như mắt to. Với sự đe dọa của Tần Trụ, ngài không thể ngồi yên ở thị trấn Si Mị. Dĩ nhiên, Thẩm Tế Nguyệt không phải kẻ ngốc. Ngài chỉ cần phá hủy một trụ sẽ phát hiện ra vấn đề, lập tức dừng tay, trở về thị trấn Si Mị bổ sung. Trụ bị mất của ngài, Mục Tư Thần cũng không định để Thẩm Tế Nguyệt thay mình tiêu diệt. Định số, điều đó chỉ tạo ra một Thẩm Tế Nguyệt mạnh mẽ hơn. Mục tiêu của Mục Tư Thần là làm suy yếu hai kẻ địch mạnh. Như vậy, thị trấn Thiên Diễn chỉ còn lại bốn. Chủ, chỉ cần phá hủy thêm hai. Chủ, có thể phá hủy lĩnh vực của thị trấn Thiên Diễn, phát huy sức mạnh thực sự của quốc chữ thập và chiến đấu với. Định số, cách này còn có thể làm suy yếu Thẩm Tế Nguyệt, khiến cho. Chủ, của thị trấn Si Mị giảm đi một cái. Cho dù Thẩm Tế Nguyệt có thể nhanh chóng bổ sung. Chủ, mới sinh ra cũng khó có thể xây dựng nên quy tắc hoàn chỉnh, độ khó khăn gần như bằng với. Chủ, mà con bướm xây dựng ở thế giới thực, là một mũi tên trúng hai đích. Tần Trụ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tư Thần nhanh chóng lo lắng lại, nhưng cách này, đối với Lục Hành Châu mà nói quá nguy hiểm. Thông qua tiếp xúc với Tần Trụ, Bạch Tuộc Nhỏ, Kỳ Tiện An và những người khác, Mục Tư Thần đối với người dân thị trấn Tường Bình có một loại tình cảm như đồng minh, không muốn họ bị tổn thương vì kế hoạch của mình. Hay là đợi em ra khỏi phim, lập tức dẫn người vào game tập hợp với Lục Hành Châu, sau khi gặp nhau rồi tìm cách dụ Thẩm Tế Nguyệt, như vậy hai bên cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mục Tư Thần nói, cậu không thể để Lục Hành Châu đợi mình ở thị trấn Thiên Diễn 7 ngày, như vậy quá nguy hiểm. Ai ngờ Tần Trụ lại từ chối đề nghị của cậu. Nó bảo em đợi ở thế giới thực 7 ngày, chắc chắn có dụng ý của nó. Tần Trụ nói, thứ mặt trăng có thể thẩm thấu vào thị trấn Thiên Diễn cũng chỉ là một thân cận. Lục Hành Châu có năng lực tự bảo vệ mình, em không cần lo lắng cho cậu ta. Tần Trụ nói những lời này tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Ngài không phải đang an ủi Mục Tư Thần, chỉ đơn giản là đang kể lại sự thật. Mục Tư Thần vẫn còn hơi lo lắng, nhưng Tần Trụ nói đúng. Hệ thống yêu cầu cậu chờ 7 ngày, không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn để chờ đợi giá trị tin cậy tăng lên. Nếu giá trị tin cậy không đủ, cậu sẽ không thể chiến đấu với. Định số, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lục Hành Châu sẽ không bị Thẩm Tế Nguyệt lừa gạt làm hại. Mục Tư Thần âm thầm nghĩ, Tần Chủ thấy Mục Tư Thần lộ ra vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn qua ngài hướng về phía xa, toàn bộ tâm trí đều đặt vào Lục Hành Châu. Trong đầu Tần Trụ không tự chủ được mà lóe lên một đoạn ký ức của phân thân cảm xúc. Lúc đó, phân thân tình cảm có tính cách ngây thơ nằm trên giường của Mục Tư Thần, nhìn thấy hai con búp bê Bạch Tuộc nhái, tức giận ném chúng đi. Mục Tư Thần đành phải nhờ người bạn cùng phòng từng tôn thờ bảy vị thần giúp cậu ấy bán những con búp bê nhái đó. Tần Trụ không bình luận gì về điều này, ngài không muốn hạ thấp địa vị của mình xuống cùng cấp độ với những phần cảm xúc trẻ con đấy. Nhưng một khi ý nghĩ đã nảy sinh thì rất khó dập tắt, trong đầu Tần Trụ liên tục lóe lên hình ảnh những con búp bê Bạch Tuộc nhái và khuôn mặt của Lục Hành Châu. Trong một khoảnh khắc, cả hai dường như hòa quyện vào nhau. Tôi sẽ che chở Lục Hành Châu, Tần Trụ hứa hẹn, cậu ta là ngụy thần của tôi, đây không phải chuyện em nên lo lắng. Cũng đúng, Mục Tư Thần có chút ngại ngùng nói, Lục Hành Châu là thân cận của Tần Trụ, an nguy của anh ta đâu đến lượt Mục Tư Thần lo lắng. Mục Tư Thần phát giác suy nghĩ của mình có chút vượt quá giới hạn. Cậu vội vàng lắc đầu, không nhắc đến Lục Hành Châu nữa, tập trung vào hiện tại. Đường nét lạnh lùng cứng rắn trên gương mặt của Tần Trụ dường như hơi dịu đi một chút. Thảo luận xong cách đối phó với Thẩm Tế Nguyệt, Mục Tư Thần lại ngại ngùng lấy từ túi áo trước ngực ra thẻ yết kiến nói. Phiền anh cho em mượn một chút năng lực chữa trị, em cần năng lực này để giải mã. Logic của cốt truyện đã tặng cho em rồi. Tần Trụ nói, Mục Tư Thần mới phát hiện ra, thẻ yết kiến không biết từ lúc nào đã biến thành thẻ. Mặt đất chúc phúc, có một lần năng lực chữa bệnh, có thể chữa khỏi bất kỳ bệnh tật nào. Lúc nào vậy, Mục Tư Thần chợt nhớ lại vừa rồi Tần Trụ đặt tay lên ngực mình, không khỏi cười thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó cậu còn tưởng Tần Trụ đang tìm hạt giống trong tim cậu, có chút mong chờ được thấy Tần Trụ khôi phục cảm xúc, lại có chút sợ hãi. Nảy sinh, ảnh hưởng đến Tần Trụ, không ngờ Tần Trụ chỉ là đang ban sức mạnh cho thẻ yết kiến. Anh luôn có thể sử dụng năng lực à? Mục Tư Thần hỏi. Bây giờ chúng ta không ở dưới ống kính phải không? Tại sao em có thể mọc cánh bay, anh vẫn có thể sử dụng sức mạnh của mặt đất? Rời khỏi ánh sáng tôi cũng không thể sử dụng sức mạnh. Tần Trụ nói, tôi chỉ mượn, thời gian trong tương lai. Thôi, thời gian trong tương lai. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút liền hiểu ý Tần Trụ. Anh lợi dụng lần xuất hiện này, cơ hội có thể sử dụng năng lực, điều khiển thời gian, tập trung tất cả những cảnh quay có thể xuất hiện của anh trong toàn bộ bộ phim vào khoảnh khắc này sao? Tần Trụ không phủ nhận, chứng minh Mục Tư Thần đã đoán đúng. Cho dù là cánh của Mục Tư Thần hay năng lực mà Tần Trụ ban tặng, vào lúc này đều đã được giải thích. Chỉ là Mục Tư Thần vẫn chưa hiểu rõ về năng lực của Tần Trụ. Em biết anh có năng lực điều khiển thời gian, nhưng nếu thời gian tương lai dễ mượn như vậy, anh chỉ cần liên tục mượn sức mạnh từ bản thân mình trong tương lai, thì có thể mạnh hơn bất kỳ ai sao? Mục Tư Thần nói, Tần Trụ lắc đầu, thời gian không phức tạp như em nghĩ, bản chất của nó chỉ là sự chuyển động của mặt đất được con người cảm nhận mà thôi. Vì vậy, tôi chỉ có thể kiểm soát hai điểm này, chuyển động và cảm nhận. Tôi có thể thay đổi tốc độ chuyển động, nhận thức của con người về thời gian và các quy luật đã biết, chỉ là cắt đoạn chuyển động lặp lại, chỉ như vậy thôi. Vậy mà chỉ có vậy thôi sao? Năng lực biến 2 tiếng thành 64 tiếng đã rất đáng sợ rồi, còn ý nghĩa ẩn chứa trong câu cắt đoạn quy luật đã biết và chuyển động lặp lại, thì còn đáng sợ hơn. Một bộ phim mà mọi người đều biết nội dung, cắt ghép tất cả cảnh Tần Trụ xuất hiện, cô đọng lại khoảng thời gian đó, việc này không khó, bởi vì đây không phải là thực tế thực sự, chỉ là phim thôi. Nhưng nếu ở thế giới thực thì sao? Chẳng lẽ bốn mùa không phải là quy luật đã biết, chuyển động lặp lại sao? Nghĩa là, chỉ cần Tần Trụ muốn, ngài có thể tùy ý thay đổi bốn mùa. Thật sự là sức mạnh như thần linh, làm sao anh biết em muốn năng lực chữa bệnh, anh thật sự toàn trí toàn năng sao? Mục Tư Thần có chút ghen tị hỏi, Tần Trụ lại nhìn Mục Tư Thần với vẻ mặt phức tạp. Là em nói với tôi, em nói khi nào, nói đến đây, Mục Tư Thần dừng lời, suy ngẫm một lúc rồi nói. Từ tối qua em gặp anh trên sân thượng, trong lòng em luôn nghĩ Tần Trụ ở đâu, là thân phận gì. Anh từng vì em gọi tên anh mà đặc biệt chú ý đến em, vậy có phải là, dù em chỉ nghĩ tên anh trong lòng, cũng coi như là gọi tên anh, thu hút ánh mắt của anh. Đặc biệt tập trung tinh thần nghĩ đến mới tính, Tần Trụ nói, Mục Tư Thần lại nói, em luôn nghĩ về chuyện của anh, cho nên tối qua đến nay mọi chuyện xảy ra, anh đều thông qua lời kêu gọi của em nên nhìn thấy được, phải không? Tần Trụ khẽ gật đầu, Mục Tư Thần hơi có chút ngại ngùng, không ngờ Tần Trụ lại nhìn cậu cả đêm. Cậu ấy đang định gãi đầu thì nghe thấy Tần Trụ nói. Em đã làm rất tốt, Mục Tư Thần ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trụ, thấy bóng dáng của anh ngày càng mờ nhạt, đoán chừng thời gian mượn trước của ngài sắp hết. Tần Trụ tiếp tục nói, em không có năng lực tiên đoán, em không thể dự đoán hành động của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định số. Nhưng em có thể hạn chế hành động của định số trong phạm vi em quy định, không phải là em nhìn thấy vận mệnh, mà em đang định hình con đường cho vận mệnh. Mục Tư Thần nhìn Tần Trụ, thấy ngày ngày càng nhạt nhòa, thời khắc cuối cùng càng không nỡ rời mắt. Em có sức mạnh để chiến thắng vận mệnh, Tần Trụ như một làn khói tan biến trong không trung, chỉ để lại câu nói đó vang vọng trong tai Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nhớ lại câu nói đó, cười khổ một tiếng nói. Lần này ngay cả bạch tuộc nhỏ cũng không để lại cho em. Rõ ràng là muốn đưa bạch tuộc nhỏ đi xem phim, nhưng lại bỏ rơi nó. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, bản dịch cao cấp hôm nay. Tần chủ, Lục Hành Châu là thân cận của tôi. Sinh tử của cậu ta do tôi chịu trách nhiệm, không cần em phải bận tâm. Bạch tuộc nhỏ, đồ chơi nhái biến khỏi tầm mắt của thần thần hết cho tôi. Cách chương.